Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 250, trộm hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ đối với Bạch Mai ở bên người nói một câu. Bạch Mai lập tức để ý tới. Lại là đi vào, chờ nàng lại là ra tới là lúc. Trong tay đã cầm một cái khay. Vừa lúc, bọn họ vừa rồi là làm không ít hồng bao. Chính là muốn cấp cho hài tử trong thôn phát chút tiền mừng tuổi. Đương nhiên cũng là có làm nhiều một chút. Vừa vặn thật đúng là dùng tới. Bạch Mai tiến lên, cho bọn nhỏ một người phát một cái hồng bao. Bên trong bao cũng không nhiều lắm. Chính là một cái tiền đồng. Chính là này đó bọn nhỏ. Cũng không có mấy người trước đây được mừng tuổi như vậy. Cho nên đều là thập phần hiếm lạ. Cầm liền không bỏ. Mà cửa biệt viên lại là đóng lại. Người trong thôn cũng đều là ai về nhà nấy. Đương nhiên bọn họ hôm nay thật đúng là gặp được thần tiên nương tử chân chính rồi. Đương nhiên việc này cũng không biết như thế nào. Liền truyền tới trong nhà một hộ hương thân họ Kim ở bản địa. Vị hương thân này trong nhà có ruộng tốt ngàn khuynh. Cửa hàng mấy chục, tá điền vô số. Đương nhiên nghe nói ở kinh thành cũng có một nhà thân thích. Thân phận địa vị cực cao. Đến nỗi có phải là sự thật hay không? Thật đúng là không người biết được. Bất quá, bọn họ chính là nói như thế. Ngay cả huyện Thái Gia cũng đều là nhường bọn họ ba phần. Cho nên cũng có thể đoán. Vị nhân gia này, ở quê nhà là như thế nào hoành hành. Mà vị này trong nhà còn có một cái nhi tử. Kêu là Kim Tuấn Sinh. Nói là Tuấn Sinh, kỳ thật diện mạo cũng bình thường giống nhau. Ngày thường thích nhất là làm sằng làm bậy. Liền biết khinh nam bà nữ. Chiếm đoạt tiền tài của người ta. Cũng là ỷ vào chính mình trong nhà có những cái tiền tài đó. Từ trước đến nay đều là hoành hành ngang ngược. Không đem chết sống của người khác để vào trong mắt. Mà vị công tử này. Còn có một cái ham mê. Đó chính là háo sắc. Vẫn là thập phần háo sắc. Trong nhà đều là có vài phòng thê th iota ép. Thông phòng có bao nhiêu chính hắn cũng đều là không nhớ rõ. Nhưng dù như vậy vẫn cứ là không thỏa mãn. Gặp được cô nương tuổi trẻ có chút tư sắc. Mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không. Một hai đều phải đoạt lấy mang vào trong nhà đi. Vì thế cũng không biết đã đạp hư không biết bao nhiêu cô nương nhà đàng hoàng rồi. Lại là hại chết không biết bao nhiêu là mạng người. Chính là nơi này. Trời cao hoàng đế xa. Đây đều là đã bao nhiêu năm. Cái Kim gia công tử này vẫn là ở bản địa tác quái tác quái. Một đôi mắt nhỏ liền chỉ biết nhìn chằm chằm vào những cái cô nương tuổi trẻ đó. Cướp về làm tiểu tức phụ cho mình. Này vừa nghe nói biệt viện có một cái thiên tiên nương tử tới. Kia còn phải nói sao? Nữ nhân hắn thấy nhiều. Mỹ nhân hắn cũng là có mấy cái. Liền tính là tuyệt thế mỹ nhân. Nhà hắn đều là có mấy cái. Chính là được gọi là thiên tiên thì thật đúng là hắn còn chưa có gặp qua a công tử. Địa phương kia, chúng ta cũng không thể đi. Gã sai vặt ở một bên. Vừa thấy đôi mắt này của công tử nhà mình thỉnh thoảng lộc cộc truyền. Hắn liền biết, công tử đây là đang đánh cái chủ ý gì. Nghe nói, cô nương kia chính là nữ nhi nhà giàu từ trong kinh tới. Cũng không phải là nữ tử bình thường giống nhau. Nếu là vạn nhất làm cái gì không tốt, cũng không phải là chuyện có thể dễ giải quyết được. Trong kinh tới thì thế nào? Kim công tử sắc dục huân tâm. Hiện tại chỉ nghĩ thiên tiên nương tử. Cái kia cái gì trong kinh tới? Hắn cũng mặc kệ. Nói nữa, này dù lớn, còn có thể lớn hơn được cô mẫu của hắn sao? Cô mẫu kia của hắn chính là nhân vật có uy tín danh dự ở trong kinh. Bất quá bây giờ chỉ là một nữ tử nhà bình dân ở trong kinh tới. Hắn Kim Tuấn Sinh còn không thể động tới được hay sao? Nghe nói, thiên tiên nương tử đó trừ bỏ lớn lên không tồi. Này ra thế cũng là không kém. Kia một mảng lớn đồng ruộng thế nhưng đều là của nàng. Chỉ cần hắn có được nàng. Vì thanh danh, nàng còn như thế nào sẽ đem việc này nói ra đi? Về sau không thiếu được dâng lên của hồi môn. Còn có cái sơn trang biệt viện kia hắn đã thích thật lâu. Địa phương kia chính là một cái phong thủy bảo địa a. Chính là tới hiện tại rồi hắn đều là không thể nào xuống tay. Nhưng hiện tại, cơ hội đều là tặng không tới trên tay rồi. Nếu là không cần, kia không phải có chút quá ngốc sao? Mà hắn càng nghĩ càng liền càng là nhiệt. Hận không thể hiện tại liền nhìn đến vị thần tiên nương tử kia đi. Công tử, lúc gã sai vặt muốn lại khuyên thì lại là bị Kim Tuấn Sinh tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút. Rồi sau đó liền xúc đầu không dám lại là nói chuyện. Kim Tuấn Sinh hiện tại thật sự là bị sắc đẹp mê choáng. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn ở chỗ này hoành hành đã lâu. Cho nên hắn chỉ là biết cái gì kêu là trời cao hoàng đế xa. Thật đúng là đã coi chính mình trở thành hoàng đế thổ địa ở nơi đây. Ngay cả huyện Thái Gia đều là cho phải cho hắn vài phần mặt mũi. Càng không cần phải nói đến những người khác. Chờ đến lúc vào đêm, sau núi thường thường sẽ xuất hiện một ít tiếng kêu của dã thú. Vốn là thời điểm Tết, các nhà các hộ cũng là náo nhiệt. Chính là tới lúc vào đêm rồi, trong thôn liền an tĩnh, ngay cả tiếng cẩu cũng đều là không có. Cho nên trong núi những cái dã thú đó kêu thật đúng là làm người ta có chút sợ hãi. Công tử, như vậy thật tốt sao? Gã sai vặt vẫn là lo lắng. Này cũng không phải là cái địa phương khác. Cái địa phương khác, chẳng sợ công tử nhà hắn không nói, bọn họ đều là có thể đi đoạt người. Chính là hiện tại nơi này. Này tường đỏ ngói xanh, tường cao cửa son, vừa thấy liền biết là phú quý nhân gia. Này nữ nhi của nhà trong kinh, cũng không phải là như những cái nữ tử bình dân đó. Này nếu là thật sự chọc tới người không nên chọc, vậy thì cần phải làm sao bây giờ? Ngươi liền là một cái không tiền đồ như vậy. Kim Tuấn Sinh vươn chân, dùng sức đá một chút mông của gã sai vặt. Theo bản công tử lâu như vậy, vẫn là nhát như chuột như thế. Bản công tử còn cần ngươi làm gì? Còn không bò lên trên cho bản công tử đi. Kim Tuấn Sinh lại là đá mông gã sai vặt. Bọn họ vài người đều là nửa đêm mới là lại đây trộm hương trộm ngọc. Lúc này bên ngoài đều là đông lạnh. Bọn họ một đám đều ta giúp chặt thân mình. Ngay cả hàm răng cũng đều là lạnh đến phát run. Mấy cái gã sai vặt làm những việc này cũng đều không phải một hai lần. Bọn họ bò qua tường cũng đã có mấy cái. Những cô nương nhà bình thường, chỉ cần có chút tư sắc bị Kim Tuấn Sinh thấy được, nửa đêm tuyệt đối sẽ đem chính mình đưa tới cửa. Dù sao mặc kệ ngươi là nguyện vẫn là không muốn, cuối cùng đều là sẽ bị Kim Tuấn Sinh cấp đoạt đi. Gã sai vặt nhanh chóng bò lên trên tường, lại là đem Kim Tuấn Sinh kéo đi lên. Sau đó bọn họ nhảy xuống tới, Kim Tuấn cũng là đi theo nhảy xuống. Nếu bọn họ tiếp không được, Kim Tuấn Sinh cũng muốn nện ở trên người những người này. Chờ đến lúc nhảy xuống khỏi tường vây, Kim Tuấn Sinh đây mới là vỗ vỗ quần áo trên người chính mình. Chính là nhiều phòng như vậy, bọn họ không biết muốn đi đâu tìm người. Nơi này không ai đã tới, mà người ở biệt viện người miệng cũng đều là chặt. Bọn họ thật vất vả mới là mua được thông tin từ một người ở phụ cận, mới là hỏi ra cô nương kia đại khái là đang ở nơi nào. Mấy cái người một gian lại một gian đếm, sau đó chỉ một chút ở phía trước một gian mang theo tấm màn màu xám. Công tử, là một gian kia. Đúng vậy, không tồi, đúng là một gian kia. Kim Tuấn Sinh tay phải lấy ra cây quạt, trên mặt cũng là bôi phấn. Liền tính là nửa đêm lạnh như vậy, trên người hắn cũng đều là có một cỗ mùi hương son phấn. Mà hắn một bức bộ dáng tô son chát phấn như vậy, lại còn cứ cho rằng chính mình là tiêu sái phong lưu. Anh Tuấn vô song, cũng là cho rằng chính mình dung mạo có thể so được với Phan An. Nữ tử nào trên thế gian này được hắn nhìn chúng, đó cũng đều là phúc khí của các nàng. Ngày mùa đông, hắn còn mở ra cây quạt. Này một quạt phe phẩy đều là lạnh, làm mấy cái chân chó của hắn đều là rụt rụt cổ. Này một ngày mùa đông, còn muốn phe phẩy cây quạt. Đây là thật sự là thiếu mắt nhìn hay vẫn là động kinh? Công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Gã sai vặt thỉnh thoảng xoa xoa tay của chính mình. Này liền tính trộm hương trộm ngọc, có thể hay không tìm một cái thời điểm ấm áp một chút không? Đây đều là chơi đến muốn bị đông chết. Đương nhiên là quy củ cũ. Cách chương.